Thân thể Truyền Luân Tiểu Thánh Vương khôi phục rất nhanh, vô cùng dũng mãnh, bàn tay chụp tới Ma La Dư, cười lạnh nói: "Ở trong này, ta thậm chí có thể sống lại nhân hoàng, kẻ đứng đầu thánh địa tới đây cũng chẳng thể làm gì được ta. Chờ ta đột phá đến thiên địa pháp tướng bất diệt, liền là tử kỳ của các ngươi, một đầu ngón tay thôi cũng có thể nghiền chết tất cả bọn các ngươi đấy. Các ngươi hãy chờ mà xem." Ma La Dư chuyển sống đào lại, đón đỡ bàn tay của Truyền Luân Tiểu Thánh Vương, lập tức bị Truyền Luân Tiểu Thánh Vương đánh bay. Thân thể của hắn có thể sánh ngang với lão quái vật thân thể bất diệt kỳ. Nhưng lúc này, Truyền Luân Tiểu Thánh Vương cắn nuốt hơi thở của nữ thánh vương, tu vi đã tăng lên đến cảnh giới nguyên thần bất diệt, bất kể là tu vi hay thân thể đều hơn xa nàng ta. Thậm chí cả ma đao do ma hoàng tự tay tạo ra chém vào người Truyền Luân Tiểu Thánh Vương cũng không thể mang đi máu huyết của hắn ta, càng đừng nhắc đến nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy hắn ta làm trung tâm hình thành một cái phễu thật lớn, vô cùng vô tận hơi thở của nữ thánh vương điên cuồng tuôn vào bên trong thân thể Truyền Luân Tiểu Thánh Vương. Hơi thở vu hoàng trong Truyền Luân Vương thần điện nhanh chóng yếu đi, bị hắn nuốt vào trong cơ thể như nốt trôi cầu vồng vậy. Mà hơi thở của Truyền Luân Tiểu Thánh Vương lại nhanh chóng bành trướng, gần đến trình độ của Đại Minh Tôn Vương. Mọi người bị hơi thở vu hoàng và hơi thở mảnh vỡ cấm bảo vạn bảo thánh tượng cùng áp chế. Lúc này hơi thở của nữ thánh vương bị Truyền Luân Tiểu Thánh Vương sát vào trong cơ thể. Hơi thở vu hoàng nhanh chóng yếu đi, khiến mọi người thoáng khôi phục vài phần tu vi. Bọn họ đều là hạng người có thân thể cực kỳ hùng mạnh, lập tức phát động tu vi, phá tan sự trấn áp của hơi thở cấm bảo, khôi phục hình thể ban đầu. Ba vị minh tôn có vóc người khổng lồ, giống như những người khổng lồ nhỏ vậy, thoát khỏi sự áp chế của hơi thở vu hoàng và cấm bảo, khiến cho tu vi bọn họ không ngừng phục hồi, liên tục đánh tới Truyền Luân Tiểu Thánh Vương. Thế công càng thêm mãnh liệt, đủ để có thể tế vu bảo của mình lên. Oanh một tiếng, ba con thuyền bất diệt bay lên, chiến thuyền phá không mà đến, đè tới Truyền Luân Tiểu Thánh Vương. Khốn kiếp, tu vi của ngươi là mượn tới mà có, căn cơ không ổn, cho dù có được tu vi của Đại Minh Tôn Vương, phát huy cũng chỉ là thủ đoạn công kích của pháp tương kỳ, ta không tin ngươi lại mạnh hơn cả ta. Mà là Dư giận dữ, phía sau hiện ra pháp tướng chân thần ngàn tay ngàn mắt ngàn chân, ngàn mắt mở ra mà quàng như võng cắt ngang tới Truyền Luân Tiểu Thánh Vương. Không sai, ánh mắt của ba vị minh tôn kia sáng lên, thúc giục bảo thuyền bất diệt đè tới, cười lạnh nói: "Nếu người thật sự có được tu vi nguyên thần bất diệt, một kích liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Đáng tiếc người chỉ có thể áp chế chúng ta, còn không làm gì được chúng ta. Có thể thấy được, từ người mượn được tu vi không có một thân pháp lực hùng mạnh, nhưng không hiểu được kỹ xảo vận dụng." Minh tôn họ Bì lạnh lùng nói: "Truyền Luân Tiểu Thánh Vương, pháp lực của ngươi vốn không thuộc về ngươi, vận chuyển chậm chạp, không thể sử dụng như tự mình tu luyện. Tranh hùng cùng với một vị cao thủ còn được, so với minh tôn chúng ta, ngươi chính là muốn chết." Minh tôn họ Là cười lạnh nói: "Tu vi của chúng ta đều là từng bước tu luyện mà có, rèn luyện nguyên thần, mai rũa thân thể, ngừng luyện thiên địa pháp tướng, tu thành thân thể bất tử, căn cơ vô cùng củng cố. Truyền Luân Tiểu Thánh Vương, ngươi chẳng qua là mượn tu vi, căn cơ giống như lục bình, rõ ràng vốn không có căn cơ, can rỡ cái rắm gì. Tất cả các ngươi đều phải chết, Truyền Luân Thánh Pháp, lục đạo thiên luân, vô pháp vô thiên." Truyền Luân Tiểu Thánh Vương giận dữ, phía sau đột nhiên hiện ra pháp tướng của hoàng tộc Đế Thích. Chỉ thấy vị pháp tướng chân thân này giơ tám cánh tay ra, ôm lên một cái Truyền Luân thật lớn. Truyền Luân ong ong chuyển động, lập tức hư không bị bóp méo, hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn. Ba con thuyền bất diệt bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, bị quấy cho vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí, cả ma quang phát ra từ ngàn mắt của pháp tướng chân thần Ma La Dư cũng biến mất bên trong Truyền Luân. Ba con thuyền bất diệt của ba vị minh tôn tuy đều là bất diệt chỉ bảo, nhưng đều do bản thân luyện ra. Mà Truyền Luân Vương thần điện của Truyền Luân Tiểu Thánh Vương là bất diệt chi bảo do điện chủ Truyền Luân Vương thần điện, Truyền Luân Đại Thánh Vương luyện chế, đều là bất diệt chi bảo, nhưng tính chất và uy lực lại khác biệt một trời một vực. Truyền Luân Tiểu Thánh Vương cười to, tám bàn tay mở ra, đánh tới bốn người Ma La Dư, nhà rằng cười gằn nói: "Hiện giờ ta đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của bất diệt chi bảo, đây là căn cơ bất ổn như lời các người nói ư?" Một quyền của hắn đánh cho vị minh tôn họ La kia vỡ nát. Vị minh tôn họ La kia đã tu thành cảnh giới thần thể bất diệt, lúc này máu thịt nhúc nhích định khôi phục thân thể. Truyền Luân Tiểu Thánh Vương cười gằn một tiếng, há mồm hút một cái,